Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn đứng ngoài cửa giống như người bị lạc đường vô tội. Nàng nhìn hắn có lẽ là 3 giây không để phản ứng. Sau đó hắn mới mở miệng. Tôi quên mất một việc. Nàng có chút mở miệng ngây ngốc. Cái gì cơ? Cái này. Hắn nói rồi vươn tay ôm nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng. Vừa mới bắt đầu, đó chỉ là nụ hôn, nhưng tựa như là châm ngòi thuốc nổ, châm rồi không thể vãn hồi. Đây không phải là ý tốt. Khi hắn vào cửa, nàng khó nhọc mở miệng, hai tay đặt ở trên cổ hắn. Tôi biết. Tôi còn chưa ốm khỏi. Nàng thiếu chút nữa ngã ở cầu thang vì việc hắn cởi t-shirt. Tôi biết. Thoát khỏi chiếc áo, hắn một phen ôm lấy nàng, từng bước hướng lên trên lầu. Anh sẽ bị lây bệnh. Nàng chưa nói xong, người bị hắn ôm lên trên giường. Tôi biết. Trời ơi, nàng thực mềm mại, cảm giác ngon miệng. Nghe hắn nói một chữ không thay đổi, Bạch Vân giữ tay hắn, ngừng động tác cởi cúc áo. Ngẩng đầu nhìn hắn. Vậy sao anh hôn tôi? Bởi vì anh đã muốn em từ lâu. Trong mắt hắn không thể nào giấu được nhiệt tình cùng dục vọng. Bạch Vân thấy chính mình trong mắt hắn, rồi kéo khóe miệng thành đường cong, nở nụ cười. Giờ tiếp theo nàng vươn tay kéo hắn xuống hôn hắn. Đang nghĩ gì thế? Nghĩ rằng em là do đồng hồ sinh lý lên tiếng cảnh báo, cho nên mới tùy tiện tìm người đàn ông cho đủ số. Khẩu Thiên Ngang nhớn mày ngạc nhiên, không biết nên khóc hay nên cười. Cho nên Bạch Vân chui vào trong lồng ngực hắn, lười biếng hừ một tiếng. Hắn xoay người, là cô gái đang trong lồng ngực dưới thân, khởi động nửa người trên, nhìn nàng cười hỏi. Cho nên em tìm đàn ông cho đủ số ư? Không biết, em không xác định, còn đang suy nghĩ mà. Anh để ý à? Nàng thế mà nói thật. Nhìn cặp mắt xinh đẹp của nàng, hắn dương dương tự đắc cười. Sau khi trêu ghẹo một hồi có đáp án. Không biết, anh không xác định, anh cũng đang suy nghĩ. Khi nào biết thì nhớ nói cho em. Ừ, em cũng thế. Em sẽ. Hắn mỉm cười, sau khi nhìn nàng lúc lâu, đột nhiên thấp giọng mở miệng nói hỏi nàng. Anh có làm em đau không? Nàng nhỏ bé mềm mại như vậy, bất đồng với hắn như vậy, hắn rất sợ mình quá kịch liệt làm đau nàng. Vẫn ổn. Như là không ngờ hắn nói thế, mặt nàng phảng phất một chút phím hồng. Giá vẻ nàng thẹn thùng lại mơ màng, hắn không nhịn được hôn nàng, rồi lại lần nữa, rồi một lần, rồi hắn bắt đầu nghi ngờ nàng chính mà mê được. Người ăn một lần về sau cứ thế lại nghiện không bỏ được. Cho nên nói bây giờ hắn chuyển đến ở cùng với cậu ư? Ừ. Cho nên bây giờ cậu qua lại với hắn? Thì có lẽ là thế. Cho nên nói cậu thích hắn? Không khác lắm thì chỉ là vậy. Một tay xoa xoa bụng rồi thở, một dáng vẻ phụ nữ mang thai. Phạm Di Nông về mặt quỷ dị nhìn bạn trả lời quái dị. Một lúc lâu mở miệng. Cậu không phải là người nuôi đàn ông kia đấy chứ? Tớ không có, anh ấy có việc làm mà. Bạch Vân khóe miệng mỉm cười. Buổi sáng hôm nay Nông Nông tìm nàng cùng dạo cửa hàng Bách Hóa, nàng sớm có chuẩn bị tâm lý tra khảo. Nông Nông vẫn trừng Bạch Vân. Tớ biết, trong tiệm của cậu thôi. Bữa hai anh ấy làm việc thay tớ. Biết là nàng lo lắng, Bạch Vân nửa điểm không ngại cười cười, cầm trang phục phụ nữ mang thai. Hơn nữa sau khi anh ấy đến, doanh thu trong tiệm liền tăng lên. Cậu cảm thấy cái này thế nào? Khinh thường Bạch Vân cầm trên tay quần áo phụ nữ mang thai. Nông Nông nhăn mặt nhăn mũi. Tớ không thích hoa cỏ. Bạch Vân nhún vai, cất đồ trên tay về chỗ cũ. Nông Nông lo lắng nhìn bạn tốt. Như vậy có tốt không? Ngoài tên tuổi của hắn, các bạn là cậu chẳng biết cái gì cả. Bạch Vân buồn cười nhìn nàng. Tớ hiểu rõ anh ấy để làm gì chứ. Tớ là bà chủ của anh ấy, cậu nhớ không? Nông Nông nhíu mày. Tớ đang nói thật với cậu. Tớ cũng nói thật. Bạch Vân cho bộ trang phục màu hồng phấn pha xanh của phụ nữ mang thai thử giả vờ đứng đắn, chỉ tiếc trong mắt vẫn có ý cười. Cái này thế nào? Nông Nông ảo não. Hàng các bạn là lai lịch không rõ. Ngoài danh tính của hắn, cậu không biết hắn tới từ đâu, cũng không hiểu được rốt cuộc trước kia hắn làm gì. Cũng không phải hắn không thể là người thuộc gian dương đại đạo. Liền lấy cái này đi. Thế nào không phản đối, Bạch Vân nở nụ cười, quay sang tới cô gái tính tiền, vừa cười vừa nói. Nông Nông, bây giờ còn ai dùng từ gian dương đại đạo này? Còn nữa, chúng tôi có kiểm tra ở quận, anh ấy không có tiền án. Cô gái ở quầy đứng dậy đi đến nhận quần áo. Khuôn mặt tươi cười. Dùng thẻ dùng tiền mặt à? À, thẻ tín dụng. Nông Nông cầm thẻ tín dụng từ trong túi. Không có tiền án không có nghĩa là hắn không phạm tội hay là chưa phạm tội. Bạch Vân mỉm cười gật đầu. Trứng thối sẽ không khắc lên vỏ là nó là trứng thối. Ừ thì đúng thế. Hơn nữa ai biết hắn có nói cho cậu tên giả không? Tớ xem qua giấy tờ của anh ấy. Bạch Vân trong lòng bình tĩnh mỉm cười. Cô gái ở quầy tính tiền xong, cầm quần áo gói trong túi, mang thẻ tín dụng cùng hóa đơn lại. Nông Nông tiếp nhận, đi ra khỏi cửa tiệm, tiếp tục nói như niệm chú. Giấy tờ có thể làm giả. Trời ơi, nếu không phải người cho cửa hàng bách hóa còn nhiều như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net